Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1056. DC Điện ảnh Vũ trụ, nghe được Chu Hạ nói không khách khí như vậy, từ trước đến giờ tự cao tự đại Thomas Tua không nhịn được nói. Chu Đạo, đồng dạng là thu mua, đồng dạng là nhiều công ty chính, cũng sẽ bị chê ước. Ta không cho là Wanda với quý công ty so sánh kém hơn. Tư bản trong thị trường giá thu mua tiền mới là lớn nhất thành ý, ha ha. Có lẽ vậy, ta đây muốn hôm nay chúng ta nói chuyện có thể kết thúc. Ta buổi chiều còn phải với Warner nói những chuyện khác. Thất bồi, Chu Hạ hơi cười cợt, đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Mọi người tại đây đều là có chút kinh ngạc. Tua cùng Cao Quần Diệu sắc mặt đều khó coi. Thái độ này cũng quá cao ngạo rồi. Chu Đạo, xin dừng bước, ta có câu muốn nói. Tua đứng dậy ngăn cản Chu Hạ. Hắn vóc người cao đến tầm 1m9 nhỉ, nhìn thập phần khôi vĩ. Ngươi muốn nói cái gì? Chu Hạ cau mày nhìn đối phương. Song phương đàm phán tiền đặt cuộc là căn cứ vào nhu cầu bỏ ra bài. Bây giờ truyền kỳ ảnh nghiệp đối Hạ Hoa Điện ảnh mà nói giống như gân gà. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Hắn bây giờ không có tâm tình cùng sự kiện phụng bồi những người này đi lãng phí. Buổi chiều liên quan tới Wonder Woman, đàm phán, Warner Bros. Tổng tài Kevin nhưng là sẽ mang nữ chủ Gal Gadot đám người tới gặp hắn. Bộ phim này nữ chủ ngay từ lúc năm ngoái Action, Batman đại chiến Superman, Trung liền đã xác định. Vì vậy Chu Hạ là không có có lần nữa tuyển chọn nữ chủ cơ hội. Chỉ có thể là đi tiếp thu, với đối phương trước câu thông nói một chút. Chu Đạo, nếu như chúng ta, trường thành, hạng mục gác lại. Quý công ty rất nhanh thì có phải hay không là trong buổi họp đồng loại hạng mục? Tua nghiêm túc nhìn Chu Hạ hỏi, nếu như các ngươi hay lại là câu chuyện này, coi như không gác lại, chúng ta sau này cũng sẽ bên trên cái này hạng mục. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta có liên quan trường thành cố sự, với các ngươi bất đồng, không phải là vì sáng tạo một cái toàn cầu tính cố sự đi viết kịch bản. Này với ta mà nói không cần thiết, trường thành vốn chính là toàn cầu tính. Chúng ta sẽ càng chú ý cái thế giới này thứ bảy đại kỳ tích phía sau chân chính có ý tứ hoa hạ cố sự, mà không phải một cái kiếm ra tới toàn cầu cố sự. Chu Hạ nói xong câu đó sau đó, không để ý tới nữa Tua, trực tiếp bước rời đi hội đàm phòng. Sau đó những người khác tiếp tục nói chuyện gì, Chu Hạ cũng chưa có lại đi quản. Hắn bận bịu nhìn Warner phát tới Wonder Woman kịch bản. Đến trưa ăn cơm xong, Peter mới đến với Chu Hạ báo cáo buổi sáng với truyền kỳ ảnh nghiệp hội đàm cuối cùng tình huống. Truyền kỳ ảnh nghiệp tổng tài cùng khu Á Châu tổng tài là mang theo cực lớn mong đợi đến. Nhưng là khi gặp được Chu Hạ cao ngạo như vậy, cường thế thái độ sau, nội tâm bị cực lớn đánh vào, vì vậy buổi sáng hội đàm cũng lộ ra thập phần phiền não bất an. Cho nên vẫn là không có kết quả. Liên quan tới Hạ Hoa Studio 8 thu mua truyền kỳ ảnh nghiệp đương nhiên vẫn là nâng. Lại không thấy rõ ràng cự tuyệt, cũng không đồng ý nói ra điều kiện. Chu Hạ lười nghe những thứ này. Những chuyện này vốn chính là lại chuyên nghiệp nhân sĩ nếu không. Hắn hôm nay với truyền kỳ ảnh nghiệp hai vị gặp mặt, chủ yếu là thời gian vừa vặn có. Còn phải nói trường thành, hạng mục sự tình, nếu không hắn thà dùng khoảng thời gian này ở nhà với Vũ Phi ngây ngô. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, Chu Hạ lại đem công ty chuẩn bị cho hắn có liên quan DC Manga cùng DC Điện ảnh bây giờ đang ở Warner thời đại tình huống làm hiểu. 2013 năm, DC Điện ảnh nhà trên Warner công ty đẩy ra thời đại mới thủ bộ DC Manga Điện ảnh, Superman. Sắt thép thân thể, chính thức tuyên bố mở ra DC Điện ảnh Vũ trụ Đại Môn. Trước ngay từ lúc năm 2008 Marvel, Iron Man, mở ra Marvel điện ảnh vũ trụ sau. DC điện ảnh liền quay chụp, người canh gác. Người canh gác, bộ phim này không thể nghi ngờ rất thành công. Có thể nói Châu Ngọc ở phía trước. Vì vậy bộ phim này đạo diễn Zack Snyder tự là bộ này, Superman, điện ảnh đạo diễn. Mở ra DC điện ảnh vũ trụ như một nhân tuyển. Nhưng là kết quả cũng không khỏi vào nhân ý. Cũng không có đi đến năm đó Nolan, Batman, hệ liệt thành công trình độ. Bộ này bị ký thác kỳ vọng, Superman, sắt thép thân thể, ở cố sự có lợi là Superman, chuyện trước. Nhưng rất nhiều địa phương đã không lớn có thể khép đến bên trên. Đã bị manga, điện ảnh cùng TV chơi nhiều năm như vậy Superman cố sự. Lần đầu tiên bị rách rót vào chút ám hắc phong, thực cũng đã toàn bộ điện coi như tự thành nhất phái. Bàn về nghệ thuật cảm nhận với Nolan, Batman là không có cách nào so với. Sau đó chính là năm ngoái tiếp tục do Zack Snyder action, Batman đại chiến Superman, rồi. Bộ phim này Chu Hạ dĩ nhiên là biết, cuối cùng lừa dối rồi người xem một cái sau. Nhưng là cái này cũng chưa tính cái gì, ai cũng không nghĩ tới. Tiếp theo, chính nghĩa liên minh. Chính là đổi mới toàn bộ vô cùng chờ mong DC manga điện ảnh manga. Mê ló cao, rất nhiều DC manga mê đều đưa này xưng là DC điện ảnh vũ trụ hắc ám thời khắc. Thật may tiếp theo lựa chọn lần nữa rồi nữ đạo diễn phái đế Jenkins quay chụp Wonder Woman, đem DC điện ảnh vũ trụ lần nữa mang về quang minh thời đại. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, rất nhanh tiếp theo. Chính nghĩa liên minh, lần nữa để cho DC điện ảnh vũ trụ lâm vào hắc ám. Cuối cùng bất đắc dĩ, Warner mời tới James Wan, sau đó được gọi là nhiệt độ thần Hoa Kiều thiên tài đạo diễn chế tạo Hải Vương, tới cứu vãn DC. Vũ trụ, bây giờ, Wonder Woman, cái này hạng mục tìm tới Chu Hạ thời gian điểm. Cũng không có tốt như vậy, ít nhất Warner cũng tốt. DC điện ảnh cũng tốt, cũng không có đến đó sao hắc ám tầm mắt. Vì vậy cũng không có như vậy yêu cầu Chu Hạ. Nhưng là cái này không gây trở ngại bọn họ công nhận Chu Hạ tài hoa. Nguyện ý đem bộ này ký thác kỳ vọng siêu cấp nữ anh hùng điện ảnh giao cho hắn quay chụp. Về phần tại sao, cái này cùng Chu Hạ trước đây trong phim ảnh nữ tính nhân vật đều rất có đặc điểm. Rất có tính cách, rất xuất sắc, khá liên quan. Đặc biệt là hắn năm ngoái quay chụp Ái Đại Giới, đem hai vị nữ chủ biểu diễn đến cực hạn. Đây cũng là Warner coi trọng hắn quay chụp một bộ nữ tính superhero điện ảnh nguyên nhân. Chu Hạ rất rõ một điểm này, hắn không thích quá mức phù hiệu hóa nữ tính nhân vật. Dù là hắn trong phim ảnh nữ tính nhân vật là vai phụ là làm nổi bật, nhưng cũng sẽ không cho đủ độc lập tính cùng cá tính. Nhìn xong kịch bản sau đó, Chu Hạ cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ DC điện ảnh cộng Warner đoàn đội chế tạo Wonder Woman kịch bản. Hiển nhiên hút lấy Marvel ra, Captain America 1, toàn bộ tinh túy cùng ưu điểm. Đánh một trận đánh nước Đức quỷ tử, cầm thuẫn Superman anh hùng, thuần ra môn Steve thanh khiết cùng tiếc nuối. Amazon công chúa Diana từ ngăn cách với đời thiên đường đảo. Cứu vớt bị đánh rơi vào biển không quân thượng úy sau. Biết được nhân loại chính sử ở sống còn mấu chốt một khắc. Quyết tâm cứu toàn thế giới. Cố sự cũng từ con rơi cực lớn chiến kết thúc một tấm hình. Móc ra nữ anh hùng chính mình đã từng trí nhớ. Cuối cùng là cát bụi trở về cát bụi. Đất về với đất. Tình cảm tràn đầy, đương nhiên Chu Hạ là xem qua điện ảnh, đối với kịch bản sẽ tạo thành càng tươi sáng ảnh hưởng nhớ lại. Gô Cái Đóa đóng vai truyền kỳ nữ hiệp quả thật rất để cho người ta tươi đẹp. Tràn đầy lực lượng cùng nữ tính nhu hòa mỹ cảm, không thể nghi ngờ là một cái rất thành công nữ anh hùng hình tượng. Mà bây giờ DC điện ảnh trong vũ trụ một trong tam cự đầu hình tượng này đem sẽ do hắn tới đạo diễn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,